Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không đúng nha. Khi cô nhìn thấy người đàn ông ở trên ghế da kia, thì nhiệt tình giống như đổ hết ở nước ở trong chai ra ao. Trong một khắc kia nhìn thấy đối phương, trong nháy mắt trôi qua không còn bóng dáng tăm hơi nữa. Không phải là nói giống với tài tử Nakata, mà cô đã nhìn xem đủ tổn thọ rồi. Người đàn ông này không phải là rất giống sản phẩm nổi tiếng của Đài Trung đi. Tóc trên trán lùi cả về phía sau. Cô hồ rất giống kiểu tóc của đàn ông thời nhà Thanh, nhìn từ xa giống như mặt trời mọc từ từ nhô lên. Làn da trắng nõn, nhìn một cái cũng biết là gà luộc, thuộc dạng lười vận động, không thường xuyên bảo dưỡng thân thể. Mắt một lớn một nhỏ, khi cười thì hít thành một đường thẳng, hoàn toàn không có sức quyến rũ. Tuổi xem ra không lớn, nhưng trán ngốc, da trắng bệch, quả thật là có thể nói thối không thể tả. Đoạn Tử Yên thật sự là không có lương tâm mà. Cô là Lý Huy Bình sao? Cái gì mà phó tổng giám đốc của công ty, cái gì mà em họ Đức Hạnh, cô thả đóng cửa lại cho xong. Nhưng tình huống này cũng chỉ có thể nhắm mắt đi vào mà thôi. Thẩm phó tổng giám đốc, chào anh. Tỉnh mộng, cõi lòng tan nát. Cô thề là cô đối với Thẩm Nghệ Dạ từ giờ trở đi, sẽ không hề có bất cứ ảo tưởng gì cả. Tốt tốt tốt, mời ngồi. Đinh Thái Phong hiển nhiên có một chút không lưu loát, ngồi một nơi cần có khí phách như vậy. Hắn có một chút không quen. Phòng làm việc được giấu 4 chiếc camera công chân. Bất kể từ góc độ nào, Thẩm Nghệ Dạ cũng có thể thấy được nhất cử nhất động của Kang Tư Mỹ. À, còn gì nữa đây? Như thế nào đường đường là một phó tổng giám đốc? Động tác lại cứng ngắc như vậy, không khác gì nhân viên mới của công ty. Cam tiểu thư đã được đào tạo chuyên nghiệp, lại có kinh nghiệm. Hơn nữa còn do đoàn tổng giám đốc đề cử. Tôi tin tưởng cô là tuyệt đối có năng lực đảm nhiệm công việc này. Hắn máy móc nói theo chỉ thị của lão bản. Đinh Thái Phong thao thao bất tuyệt bàn về công việc. Hắn lại phát giác trong một thời gian dài, Kang Tư Mỹ như đang dùng kính hiển vi để quan sát hắn, không nói gì cả, chỉ dùng một đôi mắt sáng nhìn hắn chuyển tới chuyển lui. Kang Tư Mỹ đột nhiên chú ý tới người đàn ông này giống như đã gặp qua ở đâu rồi. Kang tiểu thư à, có vấn đề gì không? Đinh Thái Phong bị cô quan sát một lúc, sau gáy đã chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Cô phát hiện phòng làm việc này quỷ dị không thể nào hiểu được. Cô tin chắc người đàn ông trước mắt này tuyệt đối không phải là phó tổng của công ty. Còn đáng sợ hơn là cô còn chú ý đến không gian nơi này bị bịt kín. Có một đôi mắt đang nhất cử nhất động theo dõi cô. Tâm trạng của cô từ giờ khắc này đang có sự thay đổi lớn. Đầu tiên, Khang Tư Mỹ nhận ra người trước mắt này là đồ giả mạo. Hắn chính là người bên cạnh vị tiên sinh cao lớn đẹp trai mà cô gặp ở sân bay. Đứng bên cạnh một nam nhân ưu tú, hắn có vẻ như không có ý nghĩa gì. Cho dù để hắn mặc âu phục hàng hiệu cũng vậy, giống chỉ như là một thái giám, đơn giản chỉ là mặc vào long bào, tuyệt đối không thể giống như thái tử. Mà khi ở sân bay quan sát người kia, còn có một chút giống như là tài tử Nakata, như là lời của Tử Yến nói. Nếu như cô đoán không lầm, người chủ động nói chuyện với cô mới thật sự là Thẩm Nghệ Dạ. Quan sát nhạy cảm, cô thông minh phỏng đoán, phòng làm việc này nhất định có gắn camera giám sát, có thể giấu ở vị trí như là bức tranh Hà Lan kia hay là ở bên cạnh tủ sách. Cô cố ý không đem ánh mắt nhìn về phía kia, thả lòng toàn thân, giống như là người mới ra xã hội, hai chân chụm lại, sau lưng thẳng tắp, tất là cung kính cố gắng không để ý đến nơi này. Đang có bốn phương tám hướng, một đôi mắt theo dõi cô, liên tục nhìn cô chăm chú. Phụ nữ có giác quan thứ sáu rất là nhạy cảm. Cô kết luận, người đang theo dõi cô chắc chắn là Thẩm Nghệ Dạ. À, không có gì. Tôi chỉ là cảm thấy bức họa phía sau anh. Hình như tôi đã thấy ở đâu. Có phải là một danh họa ở trong viện bảo tàng của châu Âu hay không? Cô đứng dậy từ từ đi về phía trước. Đang ngồi ở trong phòng theo dõi. Thẩm Nghệ Dạ lập tức tắt máy. Nếu để cho cô phát hiện ra máy theo dõi đặt ở bức tranh, vậy thì mọi việc coi như là xong rồi. Trời ạ, thật sự là nguy hiểm. Xem chút nữa thì bại lộ rồi. Thẩm Nghệ Dạ không cách nào hiểu được cô gái này lấy đâu ra nhiều bản lĩnh như vậy, nhìn được là có người đang theo dõi mình. Là trùng hợp hay là nhìn thấy chỗ giấu camera chứ? Phó tổng à, có thể hay không thỉnh giáo anh bức họa này là của danh họa nào vậy? Đinh Thái Phong cả người giống như bị bánh răng cơ khí mắc kẹt, không thể nào nhúc nhích được. Đang trong lúc lo lắng, thật may mắn hắn nghe được đáp án từ Thẩm Nghệ Dạ truyền đến. Mới để cho hắn đang giống như là chỉ mảnh trao chuông an toàn vượt qua kiểm tra. Đây là camera Karachigo, chính là cái kia. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net